Chương 832, căn bản không phải một cái đoạn số lên. Lâm Nhuế còn đem một con gà rừng đang tại bên dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ, sau đó vừa tìm được thích hợp đại thụ lá, cất xong gia vị, làm khiếu hoa kê. Nhân viên làm việc chính mình cũng là mang theo bánh lương khô cùng bánh mì, bất quá có ăn thịt, ai không muốn ăn thịt đâu, một đám người ăn thật vui vẻ. Quay phim đại ca cũng thập phần vui vẻ đem một màn này trước sau đều cho vô tới. Ăn no sau làm việc, quả nhiên có khí lực. Mà cùng Lam đội tương phản, lúc này đỏ đội nơi này tình huống càng ngày càng tệ hại. Trình Hiểu đến cùng mặc vào cặp kia giày ống, quả nhiên so với trước đó nàng đi bộ thư thái rất nhiều. Nhưng mà quá xấu. Có thể không có biện pháp, chính là xấu xí, nàng cũng không thể lúc này thối lui ra, bởi vì phải thối lui ra mà nói, chờ ngày mai phát ra thời điểm, phỏng đoán sẽ bị người xem các bạn trên mạng phun chết rồi. Thật ra thì trên thực tế, cũng không kém lắm. Dẫu sao nhiệm vụ bắt đầu sau, nàng biểu hiện liền không tốt, chờ đến một ít mặt trái đoạn phim cắt bỏ mà nói trên thực tế cũng chỉ còn lại không được mấy cái ống kính rồi. Định trước nhiệm vụ lần này bên trong lành lạnh rồi. Còn cặp kia đổi lại trắng dày, Trình Hiểu không nghĩ cầm, quá phí sức, sau đó liền trực tiếp ném. Phó Vân Chi còn cùng Cảnh Nhạc làm cho đùa nói, này phải đem nàng đôi giày kia, để một cái trong suốt màu trắng cái hộp, có thể hay không bị làm tiết mục vật phẩm a cái đó không biết, ta chính là cảm giác, ngay thẳng thiếu niên Cảnh Nhạc vuốt vuốt tóc, nói, nàng như vậy quá ô nhiễm hoàn cảnh mặc dù đến lúc đó tiết mục tổ nhân viên làm việc sẽ giải quyết tốt, nhưng mà, coi như nghệ sĩ loại này hành động, liền có chút quá. Tỷ như Cảnh Nhạc bọn họ, dù là nước suối uống xong, chai đi hay là bỏ vào trong túi đeo lưng mặt, chờ mang về. Mà Trình Hiểu nhưng một đường ném không ít thứ rồi. Phó Vân Chi khỏe miệng dơ dơ lên không lên tiếng. Hắn liền nói sao, nay Trình Hiểu cùng Lâm Nhuế căn bản không phải một cái đoạn số lên, kết quả hết lần này tới lần khác còn muốn một mực cùng người ta tờ cờ kia tên gì không biết tự lượng sức mình cứng rắn là muốn cầm trứng chim cút đụng người ta đá kim cương đâu. Mà bên này Trình Hiểu cũng lâm vào mới nguy cơ bên trong. Nàng không ăn, uống cũng không có. Lúc trước bởi vì bánh lương khô ăn không ngon, còn nặng, cho nên nàng cũng vứt bỏ một ít, chỉ còn lại mấy khối bánh mì. Có thể nàng không nghĩ tới là, bọn họ đi như vậy lâu, vẫn còn có một nửa chặng đường bên này đỏ đội đồng dạng là lượm tốt mấy thứ đồ, chẳng qua là đáng tiếc, còn không có tìm được bọn họ mục tiêu vật phẩm. Nhưng mà những thứ này càng ngày càng nhiều, mấy người chưa cầm, cũng có chút cầm không nổi rồi. Mà Trình Hiểu được chia là ống nhỏm. Cái này ống nhỏm còn rất mắc tiền, bội số lớn cái loại đó, cho nên còn thật nặng. Mà lúc này, đỏ đội lại phát hiện một cái nồi, chính là cái loại đó trong ngày thường nấu sữa nồi. Có phải hay không là, nhường chúng ta từ trong này đoán Lam đội mục tiêu vật phẩm mà như vậy nhiều đồ, là đang làm nhiều chúng ta tầm mắt. Nhưng là chúng ta cũng không biết Lam đội mục tiêu vật phẩm là cái gì a Cảnh Nhạc buồn bực nói. Dựa theo ẹ dịp ý tưởng là, những thứ này tự nhiên đều cầm. Nhưng là, mấy người bên trong đều cầm không ít thứ, lại mang nặng, khả năng liền đi không nổi nữa. Cũng là bọn họ vận khí không tốt, bắt được đều là lớn đặc biệt vật kiện. Trình Hiểu sợ bọn họ nhường chính mình vác nổi, lập tức nói, lúc trước lọ lì ta nói đúng, chúng ta không nên cố chấp với phát hiện đối phương vật phẩm, mà là cũng nhanh tốc tìm được chính chúng ta mục tiêu vật phẩm, sau đó nhanh chóng đến điểm cuối. Dẫu sao, là có thời hạn. Không phải sao bởi vì cố chấp với những thứ này, sau đó kéo chậm tốc độ của chúng ta, đến lúc đó Lam đội tới trước điểm cuối, hơn nữa chúng ta cũng không biết chính mình vật trong tay, có phải hay không Lam đội mục tiêu vật phẩm, vậy chúng ta ha chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được sao?